Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2292. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch không thèm để ý cô ta. Đối phương lại níu lấy không thả, Hoắc Thiếu không chính miệng thừa nhận cô ra vẻ cái đồ chơi gì. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trong lớp cũng có người nhìn cô thấp giọng nói chuyện. Đố kỵ, trào phúng, lạnh lùng, khinh thường đủ loại ánh mắt. Tô Tô, có người tìm cô. Một cái bạn học đi tới, biểu lộ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cô đi ra ngoài, nhìn thấy người bên ngoài, nhíu nhíu mày, cô muốn làm cái gì? Trong lớp, cái nữ đồng học kia nói, các người biết rõ người đến triệu Tô Tô là người nào không? Ai vậy? Có người hỏi, Vương Thi Văn, một ít nữ sinh có chút giật mình, nhưng càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác. Đế cao người nào không biết Vương Thi Văn là ai? Đối phương thích Hoắc Tiêu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, tâm tư đố kỵ đặc biệt mạnh, ỷ vào tự mình cõng ảnh, thường xuyên cảnh cáo những cái nữ sinh ý đồ tới gần Hoắc Tiêu có tính chất uy hiếp kia. Nghe nói thường ngày có cái nữ sinh bởi vì rất xinh đẹp thanh thuần, cùng Hoắc Tiêu tỏ tình về sau, Vương Thi Văn trong lòng cảm giác khó chịu, còn tìm cơ hội, cố ý để cho người ta hủy khuôn mặt. Chọc tới Vương Thi Văn, còn có ngày sống dễ chịu sao? Đám người nhao nhao ra ngoài xem kịch vui, thật xin lỗi, Tô Tô, xin cô tha thứ cho tôi. Vương Thi Văn sắc mặt trắng bạch nói, liên tiếp cúi người nhiều lần, thật xin lỗi, những tin tức kia cũng là tôi phát tán ra, thật xin lỗi, tôi van cầu cô tha thứ tôi. Người khác nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là Vương Thi Văn sao? Bình thường cỡ nào tâm cao khí ngạo, hiện tại thế mà lại thấp ba lần khí cầu. Tha thứ, Trầm Mộc Bạch cũng lấy làm kinh hãi, nhưng là biết rõ những tin tức này cũng là đối phương phát ra ngoài về sau, buồn cười nói, đánh người một bàn tay lại xin lỗi, học tỷ tôi tâm còn không có khoan dung rộng lượng như vậy. Tô Tô, tôi van cầu cô để cho tôi làm cái gì đều được. Vương Thi Văn trong lòng cực hận, nhưng là vô ta chỉ có thể giống một tên ăn mày năn nỉ đối phương tha thứ, nếu như cô không tha thứ tôi, Hoắc Tiêu hắn sẽ không buông tha tôi. Cô ta hối hận, bởi vì trong lòng ở một con ma quỷ, sau đó ma xui quỷ khiến đi làm những cái chuyện không cách nào vãn hồi. Vương Thi Văn dĩ nhiên không phải hối hận giải những cái lời đồn này, cô ta hối hận là, Hoắc Tiêu vậy mà lại ác như vậy. Chỉ là dùng mấy ngày, liền để ba cô ta bận bịu sứt đầu mẻ chán. Còn lớn tiếng trách cứ cô ta, rốt cuộc ở trường học bởi. Vì cái gì đắc tội người thừa kế Hoắc gia, Vương Thi Văn là bị đánh hai bàn tay, ba cô ta khẩn cầu tới. Cô ta lập tức liền đi gặp Hoắc Tiêu, nhưng là đối phương căn bản không muốn gặp cô ta, Vương Thi Văn liền lập tức cảm thấy sợ hãi. Cô ta cảm thấy Hoắc Tiêu người này là thật hung ác, cho tới bây giờ cũng là bấm người uy hiếp. Vương Thi Văn chỉ có thể khẽ cắn môi, nghĩ tới Tô Tô. Mọi thứ đều là bởi vì nữ nhân này, Hoắc Tiêu vậy mà lại vì đối phương, làm đến loại tình trạng này. Trong nội tâm cô ta vừa hận lại ghen, nhưng là chỉ có thể buông xuống tất cả lòng tự trọng đến khẩn cầu đối phương tha thứ. Vậy người cô nên cầu là Hoắc Tiêu, mà không phải tôi. Trầm Mộc Bạch trả lời, cô cũng không phải thánh mẫu cái gì, có thể đối với người khác tổn thương qua rộng lượng cười một tiếng mà qua. Hắn không, muốn gặp tôi, Vương Thi Văn kéo nữ sinh lại, chỉ có cô có thể cứu tôi, Hoắc Tiêu thích cô như vậy, chỉ cần cô mở miệng, hắn nhất định sẽ thu tay. Trầm Mộc Bạch nhưng lại có chút hiếu kỳ Hoắc Tiêu đối với đối phương làm cái gì, cô nghĩ nghĩ, cảm thấy lấy thủ đoạn người này, hẳn là sẽ không đơn giản đi nơi nào. Tôi tại sao phải thay cô cầu tình, cô kéo ra một cái cười lạnh, cô dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ thay cô cầu tình. Cách chương.